Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Long lập tức liền gật đầu nói: "Được, hiện tại tôi liền đi tiêu diệt nó." Thủ trưởng số 1 cùng với mấy người lâm vô pháp đều sửng sốt. Không phải chứ, đây chính là chiến hạm không gian, cứ đi như vậy sao? Dựa theo trong lòng bọn họ suy nghĩ, Lâm Long khẳng định sẽ được khó xử, nhưng lệnh bài lại làm hắn động tâm, hắn liền sẽ đi mời sư phụ hắn chứ. Tại sao lại chính hắn liền đi? Chẳng lẽ hắn có thực lực tiêu diệt chiến hạm hay sao? Gấm lại, thủ trưởng số 1 liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết rằng Lâm Long mới 18 tuổi, nếu là Long Vân Tử như vậy hắn sẽ còn không kinh ngạc, bởi vì từ trong lịch sử có đủ loại ghi chép, Long Vân Tử là lão quái vật sống sót từ thời kỳ thượng cổ. Loại người này đã cùng thần tiên không có gì khác nhau, có được sức mạnh vô cùng to lớn. Loại người giống như hắn có thể tiêu diệt chiến hạm chẳng có gì lạ. Bọn họ từng thấy Long Vân Tử ra tay, sau đó quay lại video nghiên cứu ra, cho dù là 10 quả bom nguyên tử đồng thời nổ mạnh cũng đều không thể mang đến thương tổn cho Lăng Vân Tử. Chẳng lẽ Lâm Long chỉ có 18 tuổi cũng có thể chống đỡ được bom nguyên tử hay sao? Chiến hạm không gian của người ngoài hành tinh không cần suy nghĩ đều có thể so với bom nguyên tử. Nếu như không thể chống cự, không phải hắn đi tìm chết sao? Liên ở thời điểm bọn họ còn đang ngây người, Lâm Long đã biến mất không thấy. Việc này, Pháp Lão Ca! Thủ trưởng số 1 lại lần nữa sửng sốt, nhìn Lâm Vô Pháp nói không ra lời. Trong mắt của Lâm Vô Pháp hiện lên một tia tinh quang, nhàn nhạt nói: "Tiểu Long không phải người không có đúng mực như vậy. Có lẽ nó thật sự có thể làm chúng ta nhìn thấy kỳ tích cũng nói không chừng." Đúng lúc này, Lâm Long vừa biến mất không thấy lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, đem mọi người dọa cho ra mặt nhảy dựng. "Đúng rồi, tôi mang đến đồ vật cho quốc gia, xem như là vì quốc gia làm cống hiến đi. Tôi đã đem chúng đặt ở bên ngoài, các ngài hãy phái người đi lấy đi." Nói xong, không cho mọi người cơ hội nói chuyện, Lâm Long lại nháy mắt biến mất. Nếu như không phải trong phòng còn vang vọng giọng nói của Lâm Long, bọn họ đều cho rằng chính mình đang nằm mơ. "Pháp Lão Ca, có lẽ Tiểu Long thật sự có bản lĩnh tiêu diệt chiến hạm." Thủ trưởng số 1 vô cái trán của mình, kinh hồn chưa định nói. Hắn cảm thấy chính mình nếu như bị Lâm Long dọa thêm vài cái, vậy liền sẽ đi gặp Diêm Vương. "Đừng nói nữa, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem Tiểu Long để lại thứ gì ở đó." "Được." Thủ trưởng số 1 mang theo Lâm Vô Pháp đi ra ngoài. Tiếp theo nhìn đến mấy loại vũ khí hạng nặng đặt ở bên ngoài, liền trực tiếp sợ ngây người. "Đây chẳng lẽ là đạn đạo thần quốc số 1 do Nhật Bản nghiên cứu phát minh ra đầu tiên sao? Nghe nói loại đạn đạo này phí tổn chế tác nhỏ, tốc độ nhanh, uy lực lớn. Người tới, đem đạn đạo này đưa tới phòng nghiên cứu. Cần phải đem phương pháp chế tác nghiên cứu ra." Nói tới đây, thủ trưởng số 1 lại bị một đài pháo cao xạ hấp dẫn. "Đây là pháo cao xạ tuần tra của Nhật Bản sao? Ây da, chẳng lẽ hắn để cướp sạch kho vũ khí của Nhật Bản sao? Mau mau, đem toàn bộ đưa đi nghiên cứu." Thủ trưởng số 1 vừa kích động vừa khiếp sợ, càng có rất nhiều nghi hoặc. Nhiều đồ vật lớn như vậy, Lâm Long làm như thế nào mang lại đây? Mà Lâm Long lại không quản nhiều như vậy. Sau khi rời đi, hắn trở lại trong biệt thự đã thuê tại Long Kinh, sau đó vận chuyển thánh thể quyết chấn vỡ trái tim của mình. Ngay sau đó, phốc một tiếng, Lâm Long trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong đó bí mật mang theo một khối nội tạng rách nát. Sắc mặt Lâm Long nháy mắt tái nhợt lại, nhưng năng lực khôi phục biến thái làm cho hắn trong khoảnh khắc liền khôi phục. Tiếp theo, Lâm Long đầy mặt vui sướng nhặt lên mảnh nội tạng kia, thật cẩn thận đưa tới trong tủ lạnh. Lâm Long dùng Mao Sơn phong ấn thuật đem tủ lạnh phong ấn lại. Đây là hắn làm chuẩn bị cho mình. Hắn không biết chiến hạm không gian của người ngoài hành tinh có bao nhiêu lợi hại, làm như thế này sẽ bảo đảm một chút. Đến lúc đó liền tính là bị đánh chết, hắn cũng có thể mượn dùng khối nội tạng này để hồi sinh. Hắn có năng lực khôi phục biến thái của ma cà rồng cùng với thánh thể quyết, muốn khôi phục thực dễ dàng. Rồi sau đó Lâm Long không do dự, trực tiếp vận chuyển thánh thể quyết, thánh nghi kim giáp, dài hoàng kim truy vân, cánh lưu quang phượng vũ xuất hiện. Cánh vừa vung lên, vèo một tiếng, ngay sau đó Lâm Long đã xuất hiện ở bên ngoài cả trăm dặm. Hắn trực tiếp bay ra với tốc độ nhanh nhất của mình. Thời gian tồn tại khối nội tạng kia của hắn chỉ có 8 tiếng đồng hồ. Qua 8 tiếng đồng hồ liền sẽ chết đi. Tới cảnh giới hiện tại của Lâm Long, liền tính là khối nội tạng vỡ nát đều có sức sống. Vừa rồi thời điểm Lâm Long nhặt lên bỏ vào trong tủ lạnh, mảnh tim vỡ nát kia đều còn đang đập. Nghe tới có chút không thể tưởng tượng, nhưng sau khi nhân loại cường đại đến mức độ nhất định là có thể làm được như vậy. Thời điểm người thường chết đi, nội tạng đều sẽ được bảo trì nhiệt độ trong một đoạn thời gian, càng huống chi là loại cường giả giống như Lâm Long. Lâm Long tốc độ thực mau, thời gian một phút hắn liền nhìn không thấy lục địa phía dưới, xung quanh tất cả đều là đám mây trắng tinh. Đây là hắn lần đầu tiên bay ra khỏi địa cầu, tâm tình ít nhiều vẫn là có chút thấp thỏm cùng với kích động. Hắn không biết ở ngoài địa cầu là tình huống như thế nào, nghe nói ở trong vũ trụ là không có lực hấp dẫn. Bất quá việc này hoàn toàn không làm khó được Lâm Long, chủ yếu vẫn là tầng ozone cùng với tầng khí quyển ở ngoài địa cầu, còn có tia tử ngoại. Pháp sư tới cảnh giới tụ linh liền có thể biết bay, đến thiên sĩ liền có thể bay rất cao. Nếu như không có những thứ như tầng ozone đó, đám thiên sĩ kia phỏng chừng đã sớm bay ra khỏi địa cầu. Thời gian 10 phút, Lâm Long đi vào phạm vi tầng khí quyển. Tầng khí quyển tổng cộng có 5 tầng, nơi này không khí loãng, người thường đi vào nơi này khẳng định sống không quá thời gian 5 giây. Tầng thứ nhất là tầng đối lưu. Nhiệt độ không khí trong tầng đối lưu này tùy theo độ cao gia tăng mà hạ thấp xuống. Độ cao cứ gia tăng 100m, nhiệt độ không khí liền giảm xuống 0,65 độ. Khu vực tầng đối lưu có vĩ độ thấp, nhiệt độ không khí cao nhất ước chừng âm 83 độ C. Khu vực tầng đối lưu có vĩ độ cao, nhiệt độ không khí cao nhất ước chừng âm 53 độ C. Lâm Long là ở Long Kinh bay lên, thuộc về vĩ độ thấp, nhưng nhiệt độ không khí âm 83 độ C đối với Lâm Long không có chút ảnh hưởng nào. Hắn thực mau liền bay qua, đi vào tầng bình lưu thứ hai. Hướng về tầng bình lưu bay lên, nhiệt độ lại cùng tầng đối lưu tương phản. Bay càng cao nhiệt độ càng cao, vừa rồi vẫn là âm mấy chục độ, hiện tại nhiệt độ đã là hơn 20 độ C. Bởi vì tầng ozone hấp thu tia cực tím từ mặt trời, đồng thời phóng xuất ra năng lượng lớn dưới hình thức dạng nhiệt. Qua tầng bình lưu, Lâm Long vẫn luôn bay nhanh, đi vào tầng khí quyển cuối cùng. Nơi này không khí cực loãng, nhiệt độ không khí cao. Vì không khí ở đây rất loãng, nhiệt độ lại rất cao, một số phân tử và nguyên tử chuyển động với tốc độ cao, cố vùng vẫy thoát ra khỏi sự trói buộc của sức hút trái đất, lao ra khoảng không vũ trụ. Qua tầng khí quyển, Lâm Long đi vào bên ngoài không gian. Lâm Long quay trở lại vừa thấy, chỉ thấy một tinh cầu màu xanh thẳm xuất hiện ở trong mắt mình. Trên tinh cầu đại bộ phận khu vực đều là biển rộng, rất ít lục địa. Trên mặt của Lâm Long lộ ra nụ cười đắc ý. Tầng khí quyển này bất quá cũng chỉ như thế sao? Thật không biết những thiên sứ đó tại sao lại không bay ra khỏi tầng khí quyển được. Kỳ thật Lâm Long không biết, nhiệt độ không khí ở tầng này rất cao, có thể so với dung nham, phân tử vận động tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Cho dù là thiên sứ đỉnh cao, không bị nhiệt độ bức chết, đều sẽ bị phân tử phân tán mà chết. Lâm Long không có do dự, chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tiếp theo triển khai thần thức, hắn phát hiện thần thức ở địa cầu có thể bao trùm 1.000 km, nhưng ở chỗ này lại chỉ có thể bao trùm hơn 100 km. Bất quá thời điểm Lâm Long triển khai thần thức, hắn liền thầm mắng chính mình ngu ngốc. Nơi này là vũ trụ, xung quanh đều không có cái gì che đậy, trực tiếp liền có thể nhìn thấy chiến hạm không gian. Sau khi tỏa định vị trí chiến hạm, Lâm Long thu hồi thần thức, ngay sau đó cánh lại vung lên, nháy mắt bay đi hơn 50 km. Mà giờ phút này trong phòng điều khiển của chiến hạm không gian, mấy kẻ có ngoại hình cùng với hai tên người ngoài hành tinh mà Lâm Long đã diệt sát giống nhau như đúc, đầy mặt hoảng sợ nói: "Trời ạ, nơi này của bọn họ cũng có thú cắn nuốt vũ trụ, hiện tại đang cấp tốc bay tới chỗ chúng ta." "Cái gì? Có mấy con? Năng lượng mạnh bao nhiêu?" Đúng lúc này, một người ngoài hành tinh thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, cực độ khiếp sợ nói. Hắn chính là hạm trưởng chiến hạm, bởi vì trên ngực hắn có đeo tấm thẻ viết hai chữ hạm trưởng. Bất quá hai chữ này là dùng ngôn ngữ tinh cầu của bọn họ tới viết. "Báo cáo hạm trưởng, chỉ có một, năng lượng mạnh, rất mạnh." Vừa nói xong, tên người ngoài hành tinh này thất thanh hét to: "Trời ạ, hạm trưởng, lại bay tới một vật thể bay không xác định, năng lượng đồng dạng rất mạnh. Gia hỏa này còn cả người phát ra kim quang, sau lưng có một đôi cánh rất lớn, mỗi lần vỗ cánh chính là mấy chục km, tốc độ cực nhanh." "Hỗn đản, Thú cắn nuốt kia khẳng định là đi theo chiến hạm của chúng ta tới. Nơi này không có khả năng có được, bằng không người tinh cầu đều đã chết sạch rồi. Về phần gia hỏa cả người phát tán kim quang, như vậy đi, mở ra hệ thống ẩn thân để cho chúng nó chó cắn chó. Nếu có thể bắt giữ một con thú cắn nuốt, chuyến đi này cũng không thể. Quái vật có thể phát ra kim quang kia cũng không thể buông tha. Vâng, hệ thống ẩn thân đã mở ra. Giờ phút này, chiến hạm trong mắt của Lâm Long đột nhiên biến mất. Lâm Long có chút sửng sốt. Nếu nói là bay đi, vậy thì tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nơi này chính là vũ trụ, trong chớp mắt liền bay đi không thấy. Tốc độ này là nhanh đến mức độ nào đây? Tuyệt đối không có khả năng bay đi. Lâm Long theo bản năng triển khai thần thức. Ở trong thần thức, hắn vậy mà đã phát hiện chiến hạm. Việc này, chẳng lẽ chiến hạm này có thể ẩn thân sao? Khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh thật đúng là rất phát triển. Lâm Long cảm thán một tiếng. Mới vừa chuẩn bị xông lên, đột nhiên hắn phát hiện một con quái vật cùng với tốc độ của hắn không sai biệt lắm. Trên người quái vật phát ra năng lượng cường đại. Năng lượng này làm cho Lâm Long cảm giác so với hắn đều phải cường đại hơn vài phần. Chẳng lẽ đây là quái thú mà người ngoài hành tinh dùng để đối phó ta sao? Nghĩ đến đây, Lâm Long hít sâu một hơi, đôi tay vung lên, Thư Hùng Song Kiếm xuất hiện. Quái vật cách Lâm Long càng ngày càng gần, nó rít gào một tiếng, thanh âm có lực xuyên thấu cực mạnh, vô cùng chói tai. Bay đến gần liền thấy, vậy mà là một con tôm hùm đất phiên bản phóng đại. Bất quá phóng đại cũng quá lớn, phòng trường cùng phi cơ trực thăng không sai biệt lắm. Hai cái càng của nó đỏ như máu, cả người lên giống như mặc vào khôi giáp. Hai càng của nó vũ động trong không gian, ở trong vũ trụ mang theo một trận gió lốc. Khí thế cường đại lan tràn, một người một thú bắt đầu đối đâm vào nhau. Trong vũ trụ không ngừng thoáng hiện lên tia lửa. Người ngoài hành tinh trong chiến hạm nhìn thấy liền há to miệng. Nói thật, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy được hai quái vật ở trong vũ trụ chiến đấu. Trong đó còn có một con gọi là thú cắn nuốt. Mẹ nó, khí thế của gia hỏa này còn mạnh hơn so với ta. Ta không thể lại so về khí thế, trực tiếp xông lên làm nó chết vậy. Lâm Long thầm nghĩ tới đây, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Tức khắc, một tấm lưới kiếm bao phủ lấy thú cắn nuốt. Gia hỏa này tựa hồ không có nhiều linh trí. Nó cảm nhận được uy hiếp, nhưng vẫn lựa chọn đi về phía trước. Lập tức kiếm pháp của Lâm Long biến đổi. Phụt phụt, liên tiếp hai tiếng. Thư Hùng Song Kiếm của Lâm Long nháy mắt đâm vào đầu của thú cắn nuốt. Bất quá thể hình nó to lớn, hai kiếm này liền tương đương với một cây kim đâm vào trên đùi người, rất đau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Kịch liệt đau đớn làm cho thú cắn nuốt la lên một tiếng, thanh âm rất lớn. Hai chiếc càng bé nhọn kéo theo cuồng phong nháy mắt kẹp lấy hai chân của Lâm Long. Hai chân của Lâm Long nháy mắt đồng thời bị cắt đứt, nhưng thời gian không đến một cái hô hấp, hai chân của Lâm Long lại lần nữa dài trở lại. Thấy một màn như vậy, người ngoài hành tinh trong chiến hạm đều sững sờ. Trời ạ, đây là quái vật gì? Năng lực tái sinh quá cường hãn, hơn nữa lực công kích của nó rất cường đại, ngay cả thú cắn nuốt đều bị nó đâm vào. Hạm trưởng, chúng ta có muốn chạy trốn hay không? Quái vật này rất nguy hiểm, so với thú cắn nuốt còn nguy hiểm hơn. Chậm đã, ta cũng không tin nó lợi hại như vậy. Nếu có thể bắt giữ nó mang về nghiên cứu, khẳng định đế quốc sẽ cường đại thêm mấy chục lần. Vì điều này chúng ta cần thiết phải mạo hiểm, hạm trưởng nói. Và sau khi hai chân của Lâm Long mọc ra, lập tức cùng với thú cắn nuốt kéo ra khoảng cách. Ngay sau đó không nói hai lời, dùng ra hút tinh đại pháp. Lực hút cường đại tới mức khủng bố, trực tiếp bao phủ thú cắn nuốt. Thú cắn nuốt kịch liệt giãy giụa, nhưng nó càng giãy giụa mạnh, tốc độ hấp thu của Lâm Long càng nhanh. Chỉ thấy thân thể của thú cắn nuốt lấy mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng khô quắt. Một màn này lần thứ hai làm cho người ngoài hành tinh trong chiến hạm chấn động. Bọn họ sợ hãi, quái vật này quả thực quá khủng bố. Phát ra tuyệt chiêu này lại có thể làm cho thú cắn nuốt một chút lực phản kháng cũng đều không có. Không được, hạm trưởng, chúng ta cần thiết phải lập tức rời đi, bằng không chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, mau rời khỏi nơi này, mau rời đi, quả thực quá khủng bố. Hạm trưởng không ngừng gật đầu. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ tới chạy trốn, không còn ý tưởng bắt giữ Lâm Long. Nói giỡn sao, thú cắn nuốt đều không phải đối thủ của hắn, huống chi là bọn họ. Thế nhưng thời điểm bọn họ chuẩn bị rời đi, Lâm Long đã hấp thu thú cắn nuốt xong, nhanh chóng bay về phía chiến hạm. Không tốt, hạm trưởng, quái vật khủng bố này có thể thấy được chiến hạm chúng ta, làm sao bây giờ, hạm trưởng? Mẹ nó, lấy súng pháo nhắm thẳng vào nó, Người tới, lập tức để một đội phi hạm xuất kích. Ngươi lập tức mở ra hố sâu nhảy vào. Hạm trưởng, đã mở ra hố sâu nhảy vào. Thời gian nhảy vào còn có một phút. Nghe được thời gian chỉ có một phút, hạm trưởng thở hắt ra. Hắn tin tưởng người của hắn có thể ngăn cản Lâm Long thời gian một phút. Mà giờ phút này, Lâm Long lại phát hiện chiến hạm đột nhiên toát ra một họng súng tối om, cực lớn. Đồng tử của hắn co rụt lại. Ở dưới họng súng này, thế nhưng làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Vừa mới chuẩn bị tránh né, vèo một tiếng, một cột sáng năng lượng nháy mắt đánh trúng Lâm Long, đem thân thể cường hãn của Lâm Long nháy mắt đâm thủng một lỗ. Nhưng trong khoảnh khắc, Lâm Long lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay sau đó, Lâm Long lại nhìn thấy chiến hạm bay ra rất nhiều phi hạm nhỏ. Những phi hạm đó không nói hai lời, đối với Lâm Long không ngừng bắn ra tia laser. Laser bắn vào thân thể của Lâm Long hoàn toàn không có bất luận tác dụng gì, chỉ là bắn ra một tảng lớn tia lửa. Một chút Lâm Long cũng đều không cảm giác được. Ngay sau đó triển khai thân hình, dùng ra lục hợp kiếm pháp, một kiếm một cái, tựa như chém dưa hấu. Hạm trưởng, phi hạm đối với hắn căn bản không tạo thành được thương tổn gì. Súng pháo hiện tại không thể tỏa định được nó, khả năng nó có đồ vật che chắn súng pháo. Đáng giận, tại sao ta liền xui xẻo như vậy? Chỉ là công kích một tinh cầu rác rưởi mà thôi, lại là gặp được thú cắn nuốt, hơn nữa còn có quái vật khủng bố. Hạm trưởng, quái vật kia đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta, thời gian nhảy vào hố sâu chỉ còn 40 giây. Căn cứ tốc độ cùng với lực công kích của nó, chiến hạm của chúng ta trong vòng 35 giây liền sẽ tiến vào công kích của nó. Một quyền của nó không đánh tan được phòng ngự của chiến hạm, nhưng có thể đem toàn bộ chúng ta đánh chết ở trong chiến hạm. Mẹ nó, tất cả tiểu đội xuất động, trả giá hết thảy đại giới đều phải ngăn cản nó cho ta. Hạm trưởng cuồng loạn rít gào lên. Hắn thực hối hận, muốn đến đây kiếm được chỗ tốt, thế nhưng hiện tại chỗ tốt không nhặt được, lại còn phải đem tính mạng của mình đáp xuống. Mấy người các ngươi, nhanh lên tìm tòi xem còn hố sâu nào khác có thể nhảy vào hay không, mau lên. Vâng. Bên kia, Lâm Long tựa như chiến thần tuyệt thế, quanh thân phát ra kim quang, khí thế cường đại lan tràn bốn phía, cầm trong tay song kiếm, một kiếm chém tan một phi hạm. Những người ngoài hành tinh đó hoàn toàn chính là đi tìm cái chết. Bất quá vì giúp chiến hạm có thể đào tẩu, bọn họ súng mánh không sợ chết. Điểm này Lâm Long vẫn là rất bội phục bọn họ. Bất quá Lâm Long cũng không tính toán bởi vậy mà buông tha cho bọn họ. Oanh oanh, trong vũ trụ quần quận không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh kinh liệt. Bất quá đối với vũ trụ quần quận này mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nếu là ở địa cầu, khả năng địa cầu đã vỡ nát, thương vong vô số. Cảnh báo, cảm nhận được năng lượng cường đại đánh úp lại, chiến hạm khởi động hệ thống phòng ngự siêu mạnh. Đúng lúc này, trong chiến hạm vang lên tiếng cảnh báo, đồng tử của hạm trưởng co rụt lại, tức khắc vong hồn bốc lên, hướng về bên ngoài chiến hạm vừa thấy. Chỉ thấy Lâm Long đối với chiến hạm một quyền đánh tới. Tốc độ kia quả thực chính là vô pháp so sánh. Trong vũ trụ đều xuất hiện vết rách. Một quyền này là Lâm Long sử ra lực lượng toàn thân. Lực công kích so với bọn hắn dự tính còn phải cường đại hơn vài lần. Nắm tay chưa tới, hệ thống phòng ngự siêu mạnh của chiến hạm đã xuất hiện vết rách. Khí thế cường đại thậm chí ép phá người ngoài hành tinh đứng ở trong chiến hạm không thở nổi. Không! Hai mắt của hạm trưởng trừng to, không cam lòng phát ra tiếng thét chói tai. Cùng thời khắc đó ở địa cầu. Trời ạ, Pháp lão ca, cháu của ngài đã thành tiên hay sao vậy? Vậy mà khủng bố như vậy. Lâm Vô Pháp nhìn Lâm Long tựa như chiến thần, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Không thấy được vẻ mặt hâm mộ của thủ trưởng số 1 kia sao? Phòng trường cho Lâm Long làm cháu hắn, hắn đều sẽ kích động nhảy dựng lên. Bên kia, Lâm Long một quyền đánh về phía chiến hạm của người ngoài hành tinh. Cùng lúc đó, một người ngoài hành tinh kích động hét lớn. Hạm trưởng, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta tìm thấy được một cái hố sâu, có thể nháy mắt rời khỏi nơi này. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Mau lên! Giờ phút này hạm trưởng hận không thể đánh chết tên thủ hạ này. Đã là khi nào, tìm được liền lập tức xuất phát. Mắt thấy nắm đấm kia liền sắp tới rồi. Rầm một tiếng, đúng lúc này, hệ thống phòng ngự siêu mạnh của chiến hạm tựa như tấm kính chia 5 x 7. Trong phút chốc, những người ngoài hành tinh đó cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại không thể chống lại. Tại dưới cỗ lực lượng này, xương cốt toàn thân của bọn họ bắt đầu đứt gãy, da thịt bắt đầu nứt toạc. Mắt thấy sẽ chết đi. Vèo một tiếng, chiến hạm nháy mắt biến mất. Oanh một tiếng, Lâm Long một quyền đánh vào hư không, đập vào trên một viên tinh cầu không người. Viên tinh cầu này chỉ bằng 1/3 của địa cầu. Cho dù chỉ bằng 1/3, vậy cũng là rất lớn. Ở dưới một quyền của Lâm Long, viên tinh cầu này nháy mắt chia 5 x 7. Chấn động, thật sự là quá chấn động. Như một màn này, đám người thủ trưởng số 1 ngừng lại hô hấp, tim đập bang bang. Mà giờ phút này Lâm Long thực sự sốt. Đây là công nghệ gì vậy? Tại sao lại đột nhiên biến mất? Ngay cả thần thức cũng đều bắt giữ không được. Chẳng lẽ chiến hạm ở trong nháy mắt đã bay ra khỏi phạm vi 100 km? Lâm Long lại xoay vài vòng ở chung quanh, ngay sau đó nhanh chóng trở về địa cầu. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa rơi vào trong một hố sâu đột ngột xuất hiện. Vũ trụ thật đúng là rất nguy hiểm. Trở lại địa cầu, Lâm Long không ngừng nghỉ đáp xuống ở Trung Nam Hải, sau đó đi vào trung tâm của Trung Nam Hải, cũng chính là căn cứ của đám người thủ trưởng số 1 cùng với Lâm Vô Pháp. Tiểu Long, con đã trở lại. Thế nào? Vừa rồi ta thấy bụng con đều bị đánh xuyên qua. Không có việc gì chứ? Lâm Vô Pháp bước nhanh đi vào trước mặt Lâm Long, vươn tay sờ sờ bụng của Lâm Long. Tuy rằng biết Lâm Long không có việc gì, nhưng hắn vẫn là thực lo lắng. Không có biện pháp, đây chính là đứa cháu đích tôn của hắn. Ông nội, con không có việc gì, chỉ là đã để chiến hạm kia chạy mất, cũng không biết tốc độ tại sao lại nhanh như vậy. Ở dưới công kích của con đều có thể chạy trốn. Hẳn là công nghệ hố sâu. Công nghệ này địa cầu chúng ta vẫn luôn giả thiết, không nghĩ tới người ta đều đã thực hiện. Xem ra khoa học kỹ thuật của bọn họ dẫn đầu địa cầu đâu chỉ có vạn năm. Thủ trưởng số 1 có chút cảm khái nói, nếu nhân tộc ở thời kỳ thượng cổ không bị tiêu diệt, có lẽ sẽ nắm giữ công nghệ hố sâu rồi. Bằng không chính là giống như Lâm Long, khắp nơi đều là cường giả. Hố sâu? Đây là có ý tứ gì? Lâm Long hỏi. Hố sâu chính là... Nói như vậy đi, nếu không gian bên cạnh ngươi có nhiều vết nứt, sau đó ngươi nhảy vào vết nứt, rồi từ một đầu vết nứt khác ra tới, thời điểm đi vào thời gian là bao nhiêu, thời điểm ra tới chính là bấy nhiêu. Có thể nói đây là dịch chuyển chỉ trong chớp mắt. Chỉ trong chớp mắt sao? Trái không được nháy mắt liền biến mất ở trong thần thức của tôi. Nghĩ đến đây, Lâm Long không khỏi hỏi, vậy các ông có biết chiến hạm ở nơi nào hay không? Không biết. Hố sâu có rất nhiều, phải xem bọn họ nhảy vào chính là cái nào. Nhảy vào hố sâu cũng là rất nguy hiểm. Có một số hố sâu bên kia chính là thiên thạch hoặc là tia vũ trụ, cho nên không đến thời khắc nguy hiểm nhất đều sẽ không sử dụng. Mới vừa nói xong, số điện thoại đặc biệt của thủ trưởng số 1 liền có người gọi tới. Sau khi kết nối, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Được, được, ta lập tức dùng vũ khí hạt nhân khóa chặt bọn họ. Nói xong, thủ trưởng số 1 liền ngắt điện thoại, đầy mặt ngưng trọng nói. Tiểu Long, đám người ngoài hành tinh kia nhảy vào hố sâu lại đi đến Ai Cập, hiện tại đang ở bốn phía Ai Cập giết người. Thủ lĩnh của Ai Cập đã thông báo lãnh đạo các quốc gia dùng vũ khí hạt nhân khóa chặt bọn họ. Ai Cập sao? Thực tốt, lần này xem bọn họ chạy như thế nào. Nói xong, Lâm Long liền cấp tốc bay đến Ai Cập. Giờ phút này trong một tòa thành phố cấp 1 của Ai Cập, dưới sự công kích bởi chiến hạm của người ngoài hành tinh, toàn bộ người trong thành phố không một ai may mắn thoát khỏi. Trong chiến hạm, hạm trưởng, đám người nguyên thủy này thật đúng là một kích bất kham, còn vọng tưởng dùng vũ khí hạt nhân công kích chúng ta. Loại vũ khí này chúng ta đều đã đào thải mấy ngàn năm rồi. Bang một tiếng, một trong những chiếc xúc tu của hạm trưởng nháy mắt đem tên này đánh bay. Ngay sau đó đầy mặt phẫn nộ nói, hỗn đàn, hệ thống phòng ngự siêu cấp của chúng ta đã bị quái vật kia gây tổn hại, lấy cái gì tới chống cự vũ khí hạt nhân? Tuyên bố tin tức cho bọn họ, nói chúng ta không có ác ý, chỉ là hệ thống vũ khí mất khống chế, sau đó để cho bọn họ trợ giúp chúng ta trùng tu hệ thống phòng ngự. Người ở tinh cầu này tuy là rác rưởi, nhưng sản vật vẫn là thực phong phú, trong đó vừa lúc có tài liệu khôi phục lại hệ thống phòng ngự. Vâng. Tên người ngoài hành tinh này nhanh chóng bỏ dậy. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Thật giống như vừa rồi bị đánh không phải là hắn, mà là người khác. Chỉ thấy người ngoài hành tinh ở trên chiến hạm nhanh chóng ấn động. Nhưng ấn, đồng tử của tên này co rụt lại. Ngay sau đó, đầy mặt hoảng sợ hét lớn. Không tốt, hạm trưởng, tên quái vật kim sắc kia đã đuổi tới rồi. Mau, chạy mau, mau lên. Hạm trưởng vừa thấy, chỉ thấy một trận kim quang nhanh chóng đánh úp lại. Lập tức hắn sợ tới mức vong hồn bốc lên, hồn vía lên mây. Tốc độ của chiến hạm vẫn là thực mau, trong chớp mắt liền bay ra mấy ngàn mét, bất quá cũng không thể so với tốc độ của Lâm Long. Đúng lúc này, tên người ngoài hành tinh điều khiển chiến hạm đầy mặt hoảng sợ hét lớn: "Không tốt, hạm trưởng, quái vật kia đang đuổi theo." "Mẹ nó, mau tìm tòi hố sâu đi." "Hạm trưởng, không có hố sâu, bất quá tìm thấy được hơi thở đế quốc chúng ta." "Sao có thể? Chẳng lẽ phía trước chúng ta đã có người của đế quốc tới nơi này sao?" "Không có khả năng, mau đi xem một chút, nếu thật sự là người của đế quốc chúng ta, xem bọn họ có biện pháp nào đối phó con quái vật này hay không. Không thể đối phó, mọi người cùng nhau chết cũng tốt." "Vâng." Người ngoài hành tinh nói xong, điều khiển chiến hạm bay về phía kim tự tháp nổi tiếng thế giới của Ai Cập. Không sai, chính là kim tự tháp. Hơn nữa bên trong kim tự tháp còn có người ngoài hành tinh. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Tốc độ của chiến hạm thực mau, kim tự tháp đã gần ngay trước mắt. "Hạm trưởng, thật tốt quá, bên trong thật sự có người của đế quốc chúng ta. Hơn nữa bọn họ còn nghiên cứu ra Pharaon, chúng ta được cứu rồi." Bang một tiếng. "Mẹ nó, mau phát tín hiệu, quái vật kia lập tức lên đuổi tới rồi." Một cái xúc tua của hạm trưởng đánh tới, khiến cho tên điều khiển chiến hạm kia đau khổ không nói nên lời. "Hạm trưởng đã phát ra tín hiệu, hắn bảo chúng ta trực tiếp bay vào." "Vậy còn không nhanh lên." Hạm trưởng hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, chiến hạm khổng lồ trực tiếp đâm thẳng về hướng của kim tự tháp. Lâm Long đuổi theo ngay sát ở sau lưng, có chút sửng sốt, thầm nghĩ bọn người kia chẳng lẽ muốn tự sát, vậy mà đâm vào kim tự tháp. Nhưng kế tiếp hắn lại sững sờ, kim tự tháp thật giống như ảo ảnh, chiến hạm trực tiếp bay vào, sau đó biến mất không thấy. Lâm Long cau mày, tiếp theo cũng bay đi qua, sau đó ầm một tiếng: "Ây da, đâm chết lão tử, cũng may thân thể lão tử cường đại." Lâm Long đầy mặt buồn bực từ trên mặt đất bò dậy, nghĩ nghĩ, đây có thể là công nghệ cao của người ngoài hành tinh. Tiếp theo, Lâm Long tìm được lối vào kim tự tháp. Căn cứ truyền thuyết, bên trong kim tự tháp thập phần thần bí, người đi vào trên cơ bản đều chết ở bên trong, người ra tới đều là số ít, lại còn có người sẽ trở nên ngốc nghếch. Không ai biết bên trong kim tự tháp là tình huống như thế nào. Quân đội Ai Cập từng dùng đạn đạo oanh kích qua, những vật liệu chế tác kim tự tháp thực thần bí, đạn đạo đều đánh không vỡ. Dần dà, cũng liền không ai để ý tới nó. Sau đó liền truyền ra một lời đồn, nói bên trong kim tự tháp có nguyền rủa của Pharaon. Về phần những người này làm như thế nào sẽ nói ra kim tự tháp có nguyền rủa của Pharaon, việc này Lâm Long cũng không biết. Nhưng phàm là nếu tồn tại, tất có đạo lý của nó. Tiến vào kim tự tháp, Lâm Long lập tức triển khai thần thức. Làm hắn khiếp sợ chính là thần thức ở trong kim tự tháp thế nhưng không thể dùng. Lâm Long đành phải căng chặt thần kinh, đầy mặt cảnh giác đi vào. Tiến vào kim tự tháp, Lâm Long lập tức bị chấn động. Bên trong tất cả đều là một mảnh hoàng kim. Kim tự tháp có một cầu thang, thang lầu vẫn luôn đi đến đỉnh của kim tự tháp, tựa như một con cự long kim sắc. Lâm Long không có đi lên, mà là cười cười nói thầm: "Nguyên rủa của Pharaon sao?" Nói xong, Lâm Long vận đủ lực lượng, đối với vách tường của kim tự tháp một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, nháy mắt đại điện nứt toác, kim tự tháp trực tiếp xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, thấy có thể đập nát, Lâm Long không hề do dự, phi thân bay lên, dùng ra điệp lãng trưởng, một trưởng chống lên một trưởng, ầm ầm ầm, chỉ nghe kim tự tháp phát ra từng tiếng gầm rú. Rầm một tiếng, không hề có dấu hiệu, kim tự tháp to lớn tựa như một cây cột chống trời, đạn đạo đều đánh không vỡ được, nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Kim tự tháp sụp đổ xuống, chiến hạm lập tức hiện lộ ra. Lâm Long không có do dự, một quyền đánh ra. Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên: "Ta nguyền rủa ngươi lập tức tử vong." Trong phút chốc, Lâm Long cảm giác trong thiên địa vọt tới một cỗ năng lượng kỳ quái. Tại dưới cỗ năng lượng này, Lâm Long cảm giác năng lượng của thánh thể quyết bắt đầu cuồng bạo. Lập tức sắc mặt của hắn biến đổi, đầy mặt hoảng sợ. Hiện tại Lâm Long liền giống như một tòa cao ốc, nhìn như hùng vĩ, trên thực tế căn cơ đã không xong, thời gian lâu dần liền sắp sụp xuống. "Đây là nguyền rủa của Pharaon sao? Quả nhiên khủng bố. Mẹ nó, lần này lão tử nhận thua." Tính tới thời gian, hiện tại mới đi qua mấy chục phút, liền tính là năng lượng của thánh thể quyết cuồng bạo, thân thể sắp nổ mạnh, nhưng cũng may có trái tim phong ấn tại tủ lạnh, hắn còn có thể trọng sinh, đến lúc đó sẽ tới báo thù. Quái vật đáng giận, lần này xem ngươi còn không chết sao? Hàm trưởng nhìn Lâm Long cười ha hả, phảng phất nhìn đến bộ dáng của Lâm Long nổ tan xác mà chết. Ở trong chiến hạm, giờ phút này có hơn mười mấy người ngoài hành tinh, còn có một người ngoài hành tinh giống như người gỗ, quanh thân hắn phát ra kim quang, mặt không biểu tình. Nếu không phải có hô hấp, phòng trường ai cũng đều sẽ đem hắn coi như người chết. Hắn chính là Pharaon, do người ngoài hành tinh nghiên cứu ra tới. Ở đế quốc của người ngoài hành tinh liền giống như vũ khí hạt nhân của địa cầu. Tiểu Long, ổn định tâm thần, ta tới giúp ngươi. Nếu lần này ngươi nổ tan xác mà chết, cho dù có thể sống lại cũng sẽ ảnh hưởng đến thiên phú của ngươi. Như vậy ngươi liền vĩnh viễn không thể đột phá được đến cảnh giới cao nhất, vĩnh viễn không thấy được Băng Nhi. Đúng lúc này, trong đầu của Lâm Long đột nhiên vang lên một thanh âm ôn nhu. Lâm Long có chút sửng sốt, nhìn nhìn bốn phía, cũng không có người, nhưng hắn vẫn là làm theo, ổn định tâm trí của chính mình. Hắn biết người này là cường giả, khẳng định sẽ không lừa hắn. Đến lúc đó thiên phú bị hao tổn, thật sự không thấy được Băng Nhi, hắn khóc cũng không khóc được. Trong phút chốc, Lâm Long cảm giác trong thân thể mình đột nhiên xuất hiện một đạo năng lượng ôn hòa. Năng lượng này ở đó củng cố căn cơ của Lâm Long, liền giống như một tòa nhà lớn bị người ta đột nhiên nhấc lên, sau đó một lần nữa gia cố cho chắc chắn. Việc này có thể nói thập phần nghịch thiên. Lâm Long tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nỗ lực ổn định tâm trí của mình. Thời gian mấy hô hấp, Lâm Long cảm giác năng lượng của thánh thể quyết bắt đầu trở nên ôn hòa, hơn nữa thân thể nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có. Lâm Long rất là chấn động, nhưng không được ở trong lòng nói: Tiền bối, ngài là ai? Vì sao ngài muốn giúp tôi? Tại sao ngài lại biết chuyện giữa tôi cùng với Băng Nhi? Băng Nhi ở nơi nào? Ngài có thể mang tôi đi gặp nàng hay không? Chỉ là liếc mắt nhìn một cái cũng được. Tiền bối, ta cầu xin ngài. Không được. Muốn gặp nàng, ngươi phải tu luyện nhanh lên. Không phải sợ căn cơ không xong. Hiện tại ta đã đem căn cơ của ngươi cường đại đến mức độ làm cho người ta khiếp sợ. Ta là ai về sau ngươi liền sẽ biết. Lần sau khi gặp được nguy hiểm, ngươi liền hô to: Thiên đạo, lăn ra đây cho ta. Cứ như vậy đi, ta liền đi trước. Tiền bối, tiền bối. Lâm Long thấy không được đáp ứng, tâm tình có chút cô đơn. Xem ra đây là một vị đại năng tới vô ảnh đi vô tung. Về phần câu nói cuối cùng của vị đại năng này nói, Lâm Long chỉ là lắc lắc đầu. Thiên đạo là cái gì? Đó chính là tồn tại tối cao, sao có thể nghe chính mình nói, hơn nữa lại bảo là lăn tới đây. Nghĩ đến đây, Lâm Long cười cười, thử khẽ nói: Thiên đạo, lăn ra đây cho lão tử. Vừa dứt lời, trong phút chốc thiên địa biến sắc, mây đen vạn dặm, cuồng phong gào thét, tựa như ngày tận thế. Tốt lắm, đệ đệ, Pharaon của chúng ta là tồn tại vô địch. Pharaon hãy nguyên rủa gia hỏa giả thân giả quỷ này, nguyên rủa hắn toàn thân chảy mủ, sống không bằng chết. Pharaon nhận được mệnh lệnh, ngay sau đó mặt không biểu tình mở miệng nói: Ta nguyên rủa ngươi toàn thân chảy mủ, sống không bằng chết. Vừa dứt lời, trong thiên địa một cỗ năng lượng kỳ lạ dũng mãnh tràn vào mây đen, xoát một tiếng. Đúng lúc này một tia chớp đánh xuống, đột nhiên ở giữa không gian vang lên một tiếng hừ lạnh, thanh âm kinh sợ nhân tâm, phảng phất truyền khắp mỗi góc trên thế giới. Ta sinh ra từ thời kỳ hỗn độn, ta bất tử bất diệt, ta là chúa tể thế gian, ta muốn người chết, ngươi liền không thể không chết. Thanh âm tiếp tục vang lên, tràn ngập vẻ bá đạo, phảng phất giống như chúa tể hết thảy. Cái gì? Hắn cũng biết nguyên rủa? Hừ, cùng Pharaon của ta so sánh chính là... Người ngoài hành tinh còn chưa nói xong, rầm một tiếng, Pharaon tựa như tấm thủy tinh chia năm xẻ bảy. Việc này không có khả năng, sao có thể? Pharaon vừa chết, hàm trưởng nháy mắt sửng sốt, giống như gặp phải sét đánh, đè mặt không thể tin tưởng. Lâm Long cười cười, lại dám chống lại thiên đạo, quả thực chính là con kiến đấu với con voi. Bởi quá lại nói trở về, chính mình tùy tiện nói một câu, thiên đạo thật đúng là ra tới, việc này cũng quá nghiêu bước đi. Nam tử thần bí kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thiên đạo là thủ hạ của hắn? Lâm Long cảm giác thế giới quan của mình sắp sụp đổ. Cho tới nay hắn đều cho rằng thiên đạo là tồn tại nghiêu bức nhất, so với tam thanh đạo tổ trong đạo giáo còn nghiêu bức hơn. Thế nhưng cho dù là tồn tại nghiêu bức như vậy, vẫn bị chính mình gọi một câu liền ra tới. Lâm Long hít sâu một hơi, tựa như nằm mơ, có chút không thể tin tưởng lại nói: Thiên đạo, trở về cho lão tử. Vừa dứt lời, nguyên bản mây đen đầy trời ở trong nháy mắt trực tiếp biến mất. Lâm Long hoàn toàn khiếp sợ, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Thiên đạo, đó chính là thiên đạo. Chính mình bảo hắn tới liền tới, bảo hắn đi liền đi. Nếu việc này nói cho người khác đều sẽ không tin. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long không hề do dự, vận chuyển thánh thể quyết, một quyền đánh về phía chiến hạm. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Ở dưới lực lượng cường đại, người ngoài hành tinh trong chiến hạm chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong ập đến. Lần này xem các người chạy trốn nơi đâu, chết cho ta. Lâm Long khẽ quát một tiếng, nắm tay trực tiếp đánh trúng chiến hạm. Oanh một tiếng, một đám mây hình nấm bốc lên, khí lãng vô hình thổi quét bốn phía, hiện trường cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Lâm Long đứng bất động ở trung tâm nổ mạnh, tựa như thần ma tuyệt thế sừng sững ở trong thiên địa. Bị cường giả thần bí kia cường hóa căn cơ, quả nhiên lợi hại hơn rất nhiều lần. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, phía trước ta còn quá tự mãn, vốn tưởng rằng đã là vô địch ở địa cầu rồi. Nếu không phải nhờ cường giả thần bí kia, và là ông mà người ngoài hành tinh phát minh ra đều có thể lấy mạng của mình, xem ra cần phải khiêm nhiều một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Long lập tức rời đi, tiếp theo cấp tốc bay về Hoa Hạ. Chiến hạm bị giết, vũ khí hạt nhân tỏa định nơi này, Lâm Long cần thiết phải nhanh chóng trở về nói cho bọn họ. Nếu như bọn họ không cẩn thận phóng ra vũ khí hạt nhân, hết thảy nơi này đều xong đời. Trên thực tế, Lâm Long hoàn toàn lo lắng dư thừa. Giờ phút này, người lãnh đạo của các quốc gia đều đứng ở trung tâm kiểm soát của quốc gia mình. Tại trung tâm kiểm soát, tất cả hình ảnh đều là sương khói đầy trời. Bọn họ đều là vô cùng kinh ngạc và cảm thán về sức mạnh của Lâm Long. Trong lúc nhất thời, thủ lĩnh các quốc gia đều phát ra thanh âm bất đồng. Duy nhất tương đồng chính là chấn động. Người này đã không phải người, có thể nói là thần. Tốc độ thực mau, lực công kích cường đại, ngay cả nguyên rùa của Pharaon đều không sợ. Quả thực là quá nghịch thiên. Tại Long Kinh Hoa Hạ, ông nội, thủ trưởng, chiến hạm đã bị tôi tiêu diệt. Các ngài hãy mau nói cho bọn họ, miễn cho bọn họ phóng ra vũ khí hạt nhân. Đi vào trung tâm kiểm soát, Lâm Long liền đầy mặt vội vàng nói. Không cần, bọn họ khẳng định đã biết. Nhưng còn cậu, Tiểu Long, cậu thật sự quá lợi hại. Chẳng lẽ cậu chính là thần tiên hay sao? Thủ trưởng nói đùa, tôi ở trước mặt cường giả chính là con kiến. Tôi chỉ là so với người bình thường lợi hại hơn một chút mà thôi. Nhớ tới cường giả thần bí kia, trong lòng của Lâm Long tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tu luyện quả nhiên không có điểm cuối. Người này có thể làm cho thiên đạo đều nghe hắn, khẳng định là siêu thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Tiểu Long, cậu thật đúng là khiêm tốn. Đúng rồi, Tiểu Long, cậu lợi hại như vậy, có thể giúp ta đi lăng mộ Tần Thủy Hoàng hay không? Lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Đi nơi đó làm gì? Thật không dám giấu giếm, bên trong có nguy cơ rất lớn. Ta trước sau đã phái đi rất nhiều người, thế nhưng đều chết ở bên trong. Ngoài thành viên Long Tổ, Thiên Tổ, đồng thời bên trong còn đã chết rất nhiều tặc trộm mộ. Cậu biết đấy, Tần Thủy Hoàng là người cổ đại, nói không chừng bên trong sẽ có quan hệ với những ghi chép ở thời thượng cổ. Còn có văn vật bên trong, mỗi cái đều là giá trị liên thành. Có quan hệ với ghi chép thời kỳ thượng cổ sao? Ông xác định không gạt tôi chứ? Phải biết rằng, thời kỳ thượng cổ chính là thế giới của người tu luyện. Ở thời đại đó, thiên sư quả thực chính là nhiều như kiến. Có thể khẳng định là có. Tần Thủy Hoàng nhìn về thời kỳ thượng cổ và biết được có người có thể trường sinh bất tử, mới phái đi Từ Phúc đến nước ngoài cầu thuốc trường sinh bất lão. Trên thực tế không phải đi xin thuốc, mà là đi tìm. Theo chúng ta suy đoán, Tần Thủy Hoàng khẳng định có địa chỉ thuốc trường sinh bất lão, hơn nữa biết tác dụng của thuốc, bằng không hắn sẽ không phái Từ Phúc đi. Thời kỳ thượng cổ, thuốc trường sinh bất lão sao? Lâm Long tức khắc cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì, không bằng đi xem cũng tốt. Nếu thực sự có thuốc trường sinh bất lão, liền sẽ phát tài. Nghĩ đến đây, Lâm Long gật gật đầu nói. Được, lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở đâu? Tôi hiện tại liền đi xem. Thủ trưởng số 1 trong lòng vui vẻ. Hắn biết có Lâm Long xuất má, Hoàng Lăng phủ đầy bụi kia khẳng định sẽ lại lần nữa xuất hiện. Người tới. Thủ trưởng số 1 gọi vào một đặc cảnh. Tiếp theo đối với đặc cảnh nói, người mang Tiểu Long đi lăng mộ Tần Thủy Hoàng đi. Vâng. Đào Cảnh gật đầu, tiếp theo nhìn Lâm Long nói, cùng tôi tới. Trên thực tế, bọn họ không phải Đặc Cảnh, mà là vệ sĩ của Trung Nam Hải. Mỗi người võ công cao cường, rõ ràng là tu luyện cổ võ. Long Mộ Tần Thủy Hoàng ở Hàm Dương, Lâm Long đi theo vệ sĩ của Trung Nam Hải đi vào Long Mộ Tần Thủy Hoàng. Vì bảo hộ Long Mộ Tần Thủy Hoàng, quốc gia đã phái quân đội đóng quân ở chỗ này. Vệ sĩ Trung Nam Hải xử lý thủ tục tương quan, tiếp theo đem Lâm Long đưa tới lối vào Long Mộ Tần Thủy Hoàng. Tiền bối, vừa rồi tôi và ngài đã nói những thứ đó, ngài nhớ kỹ rồi chứ? Vệ sĩ của Trung Nam Hải đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói, mặc kệ ở thời kỳ nào, đều là cường giả vi tôn, chỉ có cường giả mới có thể được người khác tôn kính, nhỏ yếu chỉ có thể bị người ta ức hiếp. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo đi đến Hoàng Lăng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.